Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2013. Chúng ta học tiếp chín nhóm bất phạt bất thiện tập yếu. Trong chín nhóm bất thiện tập yếu đó thì chúng ta đã xong phần tứ trần, tứ bộc, tứ kết, tứ phược, tứ thủ, và chúng ta đang ở phần cuối của lục triền cái, tức là sáu cái triền cái, hay là sáu cái pháp chướng ngại, sáu pháp ngăn che làm cho tâm chúng ta khó đi vào con đường thiện lành trong đời sống hàng ngày cũng như khi chúng ta hành trì tu tập. Sáu cái pháp triền cái đó là dục triền cái, sân triền cái, hôn thụ triền cái, trạo hối triền cái, hoài nghi triền cái và vô minh triền cái. Thì chúng ta đang bước đến cái phần thứ sáu, cũng đã học qua được phần nữa rồi, đó là cái phần vô minh triền cái. Thì xin ôn tập lại là chúng ta sinh ra là người trong cõi dục đây. Chúng ta được làm người vì vậy mà những cái hạt giống thiện lành cũng như những cái quả thiện lành nơi chúng sinh mà có sát pháp là người, thì đó là những cái quả thiện lành cũng như nhân thiện lành rất lớn. Nhưng mà bên cạnh đó, bên cạnh cái tập khí thiện lành đó, chúng ta có chở theo những cái tập khí bất thiện, đó là 12 cái tâm bất thiện, trong đó 8 tâm tham là gốc, là gốc rễ, và 2 cái tâm sân. Giữa cái tâm tham và tâm sân này nó như là hai mặt của một đồng tiền. Để nó khởi lên tham thì nó phải có sân, mà thấy mặt sân là có tham. Còn nó lòng giữa tham và sân đó thì nó luôn luôn có si. Không có si thì không bao giờ có tham. Không có si thì không bao giờ mà có sân. Cho nên là hai cái nhân này luôn luôn là nó có mặt trong cái pháp bất thiện này. Nếu đây là tham thì đây nó có si phật. Mà nếu đây là sân thì đây nó có si phật. Do đó khi những cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta phát sanh lên, thì luôn luôn có mặt của si. Như vậy mà cái sự phối hợp của nó đó, chúng ta thấy đầu tiên nơi 14 pháp bất thiện này là si phần, si vô tàm vô lý phóng vật, luôn luôn khởi sanh cùng một lúc, không khi nào mà si khởi sanh mà chỉ đi một mình. Si khởi sanh luôn luôn có vô tàm, có vô quý và có phóng vật. Cho nên khi cái mê muội trong tâm chúng ta phát sanh, mà chúng ta tạo ra những cái mà chúng ta gọi là sai lầm, những cái lỗi lầm và kể cả những cái tội lỗi, thì cái khuynh hướng của bất thiện pháp là nó chỉ là đẩy mạnh lên, chỉ là tiến tới, không có lùi bước. Cái đó là cái mà chúng ta cần biết cái quy luật này, để trong cái đời sống đó, khi chúng ta nhìn thấy nơi chúng ta khởi lên một sự buồn bực, sự âu sầu, sự tức giận, sự oán ghét, thì chúng ta sẽ thấy nó đi. Nó đi trong sự liều lĩnh ngu dốt của nó, ở chỗ là biết là cái việc làm này mình sẽ phải đối phó với nghiệp pháp, biết là cái việc này dư luận sẽ lên án, biết là cái việc này người thân mình sẽ bỏ rơi mình, biết cái việc này thậm chí cũng mơ hồ rằng có thể mình đọa địa ngục. Nhưng mà khi mà si đã chiếm lĩnh trong tâm rồi thì nó bất chấp, bất chấp luật pháp, bất chấp dư luận, bất chấp sự bỏ rơi của người thân, bất chấp cái sự khinh miệt của người khác, bất chấp tù tội ở thế gian và kể cả địa ngục khi mà thân hoại mạng chung, bất chấp hết toàn bộ. Như vậy đó, nó là cái hoạt động của như vậy đó, nó là cái hoạt động của si. Như vậy không có một ô nhiễm nào như vậy không có một ô nhiễm nào trong tâm của chúng ta mà không có si phần có mặt. Mà si phần này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ vô minh. Đây. Cái vô minh nó che khuất trong tâm chúng ta, nó đi thế này. Từ vô minh đây. Nó đi từ chúng sinh ở dục giới. Vô minh là nơi tập khí của mình, nó có đi hai cái dòng chảy. Một cái dòng chảy trong sạch đó là những pháp thiện. Một cái dòng chảy đen tối ô nhiễm đó là pháp bất thiện. Đó là trong tâm của người cõi dục. Một cái dòng chảy đen trong tâm của người cõi dục á, nó chảy trong tâm của tư thiên ở dục giới. Chảy trong tâm của chúng sinh ở dục giới. Chảy trong tâm của súc sinh dục giới. Atula dục giới, của ma, của quỷ và kể cả của địa ngục. Có mặt hết. Và như vậy khi mà nó vào thế giới của Phạm Thiên và thế giới của Đại Phạm Thiên là chư vị đã tu đắc thiền định sắc giới, đắc thiền định vô sắc giới, vô minh vẫn có mặt. Đắc thiền định sắc giới. Và khi nào mà cái vô minh đó dày đặc trong tâm của một cái hành giả mà đắc thiền định, thì lập tức những cái pháp bất thiện nó coi như là những cái mầm mống mà nó còn bé nhỏ ở trong tâm nó bị thu gọn lại. Trong tâm vị hành giả đắc định á, thì đây là những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si đây, nó nhỏ lại. Còn chung quanh đây là pháp thiện thuộc về tham sân si đây, nó nhỏ lại. Còn chung quanh đây là pháp thiện. Khi nào mà nó khẽ mầm mà nó bung ra đó, thì những cái hoạt động của nó, nó cũng y như cái người phàm phu ở cõi dục mà thôi. Và ngay cả những vị Đại Phạm Thiên vô sắc giới cũng vậy. Lá mầm nó nằm đây, thì cái điểm của nó sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa, chỉ là những cái chấm nhỏ bên trong thôi. Nhưng mà khi nó bung ra thì cái giá trị của nó đó, sự mà phá hoại của nó, cái sự mà hủy hoại của nó không có lường được. Cũng như ta nghĩ rằng là một cái đống ung thì mà có sức công phá, bây giờ cái lửa khi chúng ta đốt lên một cái đống ung lớn vậy có sức công phá, ai cũng thấy rõ. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng là một chút xíu cái tàn lửa bay lớn vậy lại có khả năng đốt được. Nếu mà nó gặp điều kiện á, là nó bắt với xăng, nó bắt với ga, trong cái thời điều kiện mà thời tiết nóng nảy nữa, thì nó sẽ đốt cả cái khu rừng này sang khu rừng khác. Mà những cái mà phương tiện mà chữa lửa đó tối tân nhất đó, hàng tháng trời cũng mới có thể dập được đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là cái si nó trùm khắp trong tam giới. Có nghĩa là vô minh trùm khắp trong tam giới. Khi một người tu tập mà nhập vào dòng thánh, tức là cắt đứt được chủng tộc phàm phu, người này vĩnh viễn không bao giờ còn có thể tái sanh vào nơi tam giới nữa. Xin lỗi, người này vĩnh viễn đó không bao giờ đó là còn có thể luân hồi xuống những cảnh giới khác. Nhưng mà về tam giới thì còn với cái tâm vô minh mình thì còn vị này có thể là xuất hiện ở dục giới, xuất hiện ở sắc giới, xuất hiện ở nơi vô sắc giới. Nhưng mà luân hồi xuống những cảnh khổ thì không còn nữa. Thì các cái bậc thánh ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, đây là ba tầng của đạo, đây là ba tầng của quả, vô minh vẫn còn. Si không còn, vô minh còn. Si không còn, vô minh còn. Để đến khi đó tới cái tầng đạo và quả của A La Hán thì vô minh mới kết thúc. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy những cái hoạt động trong cái tâm thức của chúng ta, nếu như chúng ta không có gìn giữ, chúng ta không làm cho tăng trưởng cái sự sáng suốt trong tâm của chúng ta, thì chúng ta là gọi là kẻ nô lệ cho những cái pháp bất thiện này đây. Gọi là kẻ nô lệ bởi vì nó sẽ sai sử tất cả chúng sinh đi vào trong con đường thoái đọa. Cái đó là một cái năng lực hoạt động cực kỳ khủng khiếp của nó. Mà trong cái đời thường đó, chúng ta đây có thể tự kiểm chứng được. Thí dụ như mình học giáo pháp, mình biết giáo pháp, mình cũng có hành trì, nhưng khi đụng cảnh đó, cái sự nóng nảy của mình vẫn khởi sanh lên, cái sự bực bội của mình vẫn khởi sanh lên, cái sự lo lắng của mình vẫn khởi sanh lên. Và nếu như mình không có biết những cái pháp để mình làm cho nó lui sụp lại, bằng cách là chúng ta hóa giải bằng những cái phép chuyển hóa tâm thức hoặc bằng những cái phương thức hành trì, thì nó dẫn theo định luật của nó mà nó phát sanh lên. Nó là luật, nó không nằm nơi cái áo của người cư sĩ hay là nằm trong cái áo của người không phải cư sĩ. Nó bất chấp cái áo đó là áo gì, bởi vì tất cả cái áo đó đều là tục đế. Một người không phải cư sĩ hay người cư sĩ hay người xuất gia, và người xuất gia đó tuổi hạ bao nhiêu nó không cần biết. Luật của nó là luật của nó. Cho nên nó hoạt động như thế, chúng ta luôn luôn cẩn thận với mình. Cho nên một vị mà người ta tu mà ta đắc thiền người chẳng hạn, không có dám nói ra. Bởi vì những cái tàn lửa nó còn ở. Cái khi mà mình công bố ra, được người ta thán phục, thì tất cả những cái đó là cái mồi để mà nuôi, cái một cái khía cạnh của tâm tham chúng ta đây, là nó nuôi cái ngã mạn của mình phát sinh lên. Và như vậy là mình bắt đầu đi vào cái con đường thoái hóa. Cho nên không dám nói, không dám tuyên bố, cẩn thận giữ gìn để còn một cái đốm lửa tàn đó, để ta làm sao cho nó thiêu rụi luôn. Còn hễ hé mở ra thì nó có đầy đủ những cái thức ăn nuôi dưỡng nó để nó trở nên một cái kẻ khổng lồ. Đó là cái hình ảnh của vô minh và si trong cái đời sống của chúng sinh ở trong tam giới, cũng như là nó cũng vẫn còn những cái bợn nhơ, nó có mặt trong tâm những vị đã nhập vào dòng thánh. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi quý vị thấy là lúc Đức Bổn Sư mà nhập diệt đó, thì Ngài A Nan rơi nước mắt. Mặc dù khi ấy Ngài A Nan đã nhập vào dòng thánh, những cái nhớ bận đó nó vẫn còn. Và khi Ngài A Nan mà bị cái hội chúng lên án, thì Ngài A Nan một lần nữa đó có rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt cuối cùng để vị này đó là đi thẳng một cái con đường từ tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba cho đến khi đắc A La Hán và đi vào nơi cái phòng họp để mà cho cái đại hội kết tập lần thứ nhất về kinh điển của Đức Phật. Thì như lần trước chúng ta có nói thế này, cái vô minh và si này nó nằm trong cái thập nhị nhân duyên. Cái đạo Phật và nói một cách là rất là đơn giản, rất là ngắn gọn và rất là rõ ràng, là đạo Phật nói đến nhân quả. Cái dòng tâm thức của chúng ta đó hoạt động cũng trên con đường nhân quả. Tất cả những cái gì mà nó hình thành trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây đó, mà nó đưa chúng ta xuống cái luân hồi thấp, đưa đến cái luân hồi cao, đưa đến những cái chặng đường tiến hóa của nó. Luân hồi thấp là cái con đường mà chúng ta sẽ tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Cái con đường mà luân hồi đưa đến thiện lành đó là những cái tâm mà chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả thiện hữu nhân đây. Chúng ta tái sanh bằng cái tâm của những vị mà đã đắc quả thiền định sắc giới, đắc quả thiền định vô sắc giới. Đó là cái con đường tái sanh mà hướng thiện và hướng thượng, nhưng vẫn còn tái sanh trong tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vẫn còn là cái con đường tái sanh. Tái sanh trong thế gian. Còn những cái vị mà đắc cần thánh thứ nhất chẳng hạn, có tái sanh, nhưng mà không có phải đó, nhưng mà không có phải đó là cái vị này tái sanh để bám trụ trong thế gian, mà có mặt trong thế gian để mà hành trì một cái lần cuối cùng trong cái đường tiến hóa của mình, để mà đi vào cái tâm thức của một cái vị Phật. Cái điều này thì chúng ta thì cái điều này không biết, tuy chúng ta có biết hay không biết, chúng ta biết nhiều hay biết ít, thì cái vận hành của thập nhị nhân duyên này vẫn xảy ra trong đời sống của tất cả chúng sinh trong tam giới, không bỏ sót một người nào. Dẫu người đó là chư thiên ở cõi dục, là phạm thiên, là đại phạm thiên, cho đến những cái chủng loại thấp nhất, tâm tối nhất, ở trong cái địa ngục mà sâu thẳm nhất, cũng chịu sự chi phối của thập nhị nhân duyên này. Và hôm nay chúng ta học đây là một cái khảo sát sơ bộ, không có thể đi sâu vào được, và không thể nói hết cái vận hành của nó được. Cho nên đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng ta nghe như thế này là chúng ta có thể là hiểu hết về thập nhị nhân duyên. Thì xin nói rõ, đây là cái bước mà chúng ta tìm hiểu một cách sơ bộ thôi, bước đầu để chúng ta có một cái nhìn khái quát thôi, không thể đi chuyên sâu được. Chứ lần trước chúng ta có nói, khi mà vô minh có mặt thì trong thanh tịnh đạo nói đó, nó đi một cặp đó là lậu hoặc, là vô minh đó đi với nhà. Và chính cái lậu hoặc và vô minh này nó mới đưa đến hành. Đây đó chính là hành, đây đó chính là tạo nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Và chính cái hành mà tạo nghiệp này, đừng cho rằng cái nghiệp nó ở ngoài chúng ta. Những cái gì nó hình thành ra cái thói quen trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, những gì mà nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống hàng ngày chúng ta là thói quen. Và đừng có suy nghĩ rằng là nó không có lặp lại nhiều lần. Xin nói với quý vị, nó lặp đi lặp lại cực kỳ vi tế thế này. Nhớ nha, một giây đồng hồ đó thì cái tâm động tốc này đó, nó sẽ có thể là hoạt động, nó tạo ra 1.000 tỷ cái tâm sanh diệt này. 1.000 tỷ trong một sát na thôi, một giây đồng hồ thôi, xin lỗi, một giây đồng hồ thôi, thì một giây đồng hồ này nó có 1.000 tỷ nè cái hạt giống này. Và quý vị thấy nó sanh đây, nó sanh ra làm 7 thì nhân cho 7, thì một giây đồng hồ quý vị đã có 7 tỷ. Quý vị nó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần? 7 tỷ lần. Bây giờ một giây đồng hồ đủ để tạo nên nghiệp chưa? Đủ rồi. Đủ tạo nên ý nghiệp ở trong tâm, đủ tạo nên khẩu nghiệp đã hiển lộ ra, đủ tạo nên thân nghiệp. Thân nghiệp có nghĩa là nó sẽ vận động cả ý nghiệp và khẩu nghiệp để nó thành tựu cái thân nghiệp của nó. Nó gộp hết cả ba. Như vậy tất cả chúng ta đây, từ giờ, từ phút, từ giây chúng ta đều tạo nghiệp. Không thể nói thưa không có tạo nghiệp. Mà khi nó trở thành một cái thói quen mà nó đã là cái khuynh hướng của mình, nó đã là cái sở thích của mình, nó đã là một cái niềm đam mê của mình, thì nó đã kéo theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Cho nên nghiệp này không phải chỉ có trong kiếp này, mà chúng ta có mặt trên thế gian này là do cái hành này. Mà chúng ta có mặt đây là quả nghiệp của ta, bởi vì ta sinh ra từ tâm quả. Sinh ra từ tâm quả. Còn cha mẹ chúng ta đó, đó là cái duyên. Để chứ chúng ta cấu thành những cái yếu tố vật chất từ nơi tinh cha quyết mẹ này ra. Nhưng mà cái thực tế là chúng ta sinh ra đời bằng nghiệp của ta. Hành này đó mới duyên thức. Này quý vị thấy nè, mà các căn của chúng ta, căn đây là căn của súc sinh hay căn của một cái con người, thì cái phương thức hoạt động của nó như nhau. Sở dĩ phải nói súc sinh là bởi vì cái súc sinh là chúng ta nhìn thấy rõ nhất trong bốn cái cảnh khổ mà nó hiện diện trong cái đời sống của cõi dục đây đó, là súc sinh chúng ta thấy rõ nhất. Con kiến, con chuột, con gián, con gà, con vịt, con heo, con dê, tất cả những cái động vật mà có mặt ở trên cái quả địa cầu này là súc sinh cùng với con người chung một cõi. Và khi người ta không hiểu đó, người ta hiểu, người ta nói rằng cái thế giới của người âm, của ma, của quỷ không biết có thiệt hay không. Cái chuyện mình biết hay không biết đó, thì cái sự hiện diện của những người đó đó, nếu mà chúng ta thấy được á, thì chúng ta thấy họ hiện diện như chúng ta đây. Chúng ta ngồi trong môi trường này thì... Nhưng mà cái khảo sát chúng ta không thể khảo sát được. Chúng ta chỉ khảo sát trong cái thế giới súc sanh, dầu nhỏ hay lớn, mà nó có đầy đủ lục căn như chúng ta. Thì cái con đường mà nó với cái đối cảnh bên ngoài, và khi đối cảnh bên ngoài chỉ là đối cảnh bên ngoài, nhưng mà khi nó có một cái sự tiếp xúc, nó có cái sự giao lưu như thế này đó, mà nó làm cho nó cái hệ thần kinh đời cái sắc thân của chúng tinh này đó là nó hoạt động. Thì như vậy đó, thức nó có mặt. Khi mà cái sự tiếp xúc này, cái sự giao lưu này ở cái mức độ mà hoàn chỉnh của nó, thì cái thức nó liền có mặt. Thức hoạt động đây, thức nó có mặt. Đấy là ngũ song thức, năm thức thiện, năm thức bất thiện và năm thức thiện, nó sẽ phát sanh nơi đây. Ngũ song thức phát sanh nơi đây. Và ngũ song thức này nó thuộc về tâm quả. Ngũ song thức này nó thuộc về tâm quả vô nhân. Nó tất cả nó là tâm quả vô nhân. Như vậy đó, hằng ngày khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, nó là cái hiện kiếp của chúng ta. Nhưng mà khi đó cái thức nó phát sanh đó, là tiền kiếp có mặt. Tâm quả có mặt, nó trôi lăn trong vô lượng kiếp. Đây, tất cả những thức này có mặt, nó là sự có mặt của tiền kiếp nối với hiện kiếp. Và như vậy cái hoạt động của nó sẽ đi theo với cái tâm quả tiếp thọ, tâm quả quán sát, tâm quả cái tâm duy toán phân đoán này đây, để nó làm việc. Và đây là cái dòng tâm thức hiện tiền để tạo nên cái hành này, tạo nên cái nghiệp này. Nó là cái dòng động tâm đây. Như vậy từ quá khứ đã nối tiếp với hiện tại trong đời sống chúng sinh ở cõi dục, liền kề nhau không có gián đoạn. Đây là một cái quy luật. Chúng ta có tin tiền kiếp hay không, đó chỉ là vấn đề đức tin. Còn vấn đề quy luật hoạt động của tâm thức phối hợp trên cái sắc pháp này, tức là danh pháp và sắc pháp phối hợp hoạt động như thế nào, thì nó có quy luật của nó, và con đường đi của nó như thế này. Và như vậy đó, là khi mà chúng ta đó để cho trung tâm chúng ta phát sanh lên những cái tâm thiện lành hay là những cái tâm không thiện lành, thì lập tức khi nó khởi sanh rồi, tâm quả có mặt tức khắc, không có chậm trễ. Ngay cả trong tâm của một vị thánh vậy, hễ một sát na đạo là một sát na quả. Hãy đạo phát sanh, quả phát sanh. Hãy gieo xuống hạt giống, quả trổ liền trong tâm, có liền. Và cái dòng mà nó có thể ghi nhận được cái đó, nó chính là cái dòng sở hữu tưởng. Nó là cái camera, nó ghi nhận từ vô lượng kiếp đến nay. Nó là những thước phim không phai nhạt. Chỉ có cái đó, trong một cái kiếp nào mà chúng ta có thần thông, mà cái năng lực thần thông này đó, nó như là một cái công cụ để chúng ta soi lại cái tiền kiếp, tỏ rõ từng cái giai đoạn một, từng cái cuộc đời một, từng cái sự biến chuyển một, thấy rõ mồn một những thước phim này. Và điều này có thể chứng minh khi các vị hành thiền. Nếu mà chúng ta rèn luyện cái năng lực mà hành thiền căn bản mạnh mẽ, thì những thước phim này nó sẽ có mặt. Và đây là cái điều mà nhiều, không phải nhiều mà tất cả các vị thiền sư đều nói. Nhưng mà cái người thiền sinh đó không có khắn tâm cái điều này. Đó là khi chúng ta hành thiền không phải để an lạc, mà chúng ta hành thiền để mà tăng cái năng lực quan sát của chúng ta đối với tất cả những cái đối tượng phát sanh trong tâm. Và điều này chỉ có thể nói được khi mà những người thiền sinh đó là trải qua cái thời gian mà chúng ta tu tập những cái pháp môn căn bản cực kỳ vững chãi. Còn nếu không, đó chỉ là gọi là du chơi ở trong thiền, hay là rong chơi ở trong thiền, chứ không phải tu thiền. Khi pháp môn căn bản chúng ta có, thì chúng ta sẽ đọc được những cái thước phim lốm đốm này. Còn nếu chúng ta rong chơi trong thiền thì chúng ta không có được. Bởi vì khi mà cái căn bản về thiền chúng ta đã không có để tâm để rèn luyện nhiều, thì chúng ta rong chơi trong thiền. Thì cái những chỉ nói trong cái pháp hành mới hiểu được. Và đây cũng là cái điều mà tại sao Di Diệu Pháp đó, từ mấy ngàn năm nay đó, không có được mà đưa vào trong cái gọi là đại trà. Là bởi vì Di Diệu Pháp chỉ để giảng cho tất cả những vị hành giả có pháp hành thiền Vipassana, cho nên chánh tạng để lại cực kỳ ngắn gọn. Và cái người có thể hiểu được mà có thể thấu đáo để hành trì là cái người mà có cái thiền Vipassana ở cái mức độ nào đó, thì cái này là cái cực kỳ ích lợi cho cái người có cái pháp hành. Chứ không phải triển khai cái Di Diệu Pháp này đó đi vào trong cái đời thường. Nhưng mà khi sư cô làm cái chuyện này thì có nói đây là cái con đường gọi là Vipassana trong đời thường. Cũng như khi mình nói bát chánh đạo thì có bát chánh đạo hiệp thế, tức là bát chánh đạo trong đời thường và bát chánh đạo trong tâm của các bậc thánh. Nếu trong đời thường không có bát chánh đạo thì chúng ta không có thể tiến tới tâm của một bậc thánh mà đầy đủ chi phần của bát chánh đạo. Cũng như trong đời thường chúng ta phải thực hành thiền Vipassana trong đời thường, để khi chúng ta vào chúng ta hành thiền thì chúng ta đi vào trong những cái pháp tế. Thì những cái hoạt động này đó, trong đời thường chúng ta quan sát thấy được, và trong lúc chúng ta hành thiền Vipassana chúng ta thấy được. Những cái gì mà được nói trong Di Diệu Pháp, nó không phải là một cái triết lý, nó không phải là kết quả sự trầm tư của một triết gia, nó không phải là sự thông minh của một cái người giàu kiến thức, mà tất cả những gì được nói trong Di Diệu Pháp là kết quả của chư Phật đã trải nghiệm về tâm linh thực thụ. Và đây là những cái công thức trải nghiệm tâm linh, không hề là một cái lý thuyết cho bất cứ một cái pháp môn. Nó không có lý thuyết, nó là lời nói để hành, hành trì để chuyển hóa tâm thức, hành trì để phát sanh tuệ giác mà đoạn lìa tất cả những cái ô nhiễm của mình. Những công thức của pháp hành. Khi một người thầy cô giáo mà dạy cái bộ môn khó là cái bộ môn tập làm văn cho học sinh đó, thì nó có cái phần lý thuyết về tập làm văn. Nhưng mà khi cầm tay chỉ việc, học sinh đề luận để mà biên vào thành một cái bài văn của mình á, thì nó có những cái lời lẽ thuộc về pháp hành, chỉ để cho là dạy lý thuyết rồi chỉ để cho. Thì cái vi diệu pháp là chỉ là. Còn khi chúng ta học về đó là chúng ta triển khai nó ra để chúng ta có một cái khái niệm. Và những cái khái niệm này nó không có ở, mà nó ở trong cái của mình. Nhưng vì tất chúng ta đây đó đều có thói quen là thích nhìn về người khác, thích xấu được, thì chúng ta sử dụng cái tánh xấu đó thành cái tánh tốt. Mình không thấy được những cái ô nhiễm của mình thấy ô nhiễm của người khác, mình quan sát để biết là ô nhiễm, rồi tập cái đó để quay và thấy thôi, không chỉ trích. Thì chúng ta biến cái thói quen xấu thành cái thói quen tốt. Cái thói quen xấu là soi mói người khác để chỉ trích, bây giờ chúng ta biến thành một cái thói quen tốt là quan sát người khác, các cái pháp bất thiện và pháp thiện đang vận hành, để rồi chúng ta sẽ quay trở về chúng ta để chúng ta ăn sát nơi chính mình. Đó là một cái cách mà chúng ta chuyển đổi cái tâm tính của chúng ta. Và chúng ta hành trì như vậy thì chúng ta thấy vi diệu pháp hết sức là gần gũi với mình và cần thiết cho mình. Nếu mà chúng ta nói là tu mà chúng ta không có đi vào trong cái phần cốt lõi mà vi diệu pháp đã đem đến cho chúng ta, thì chúng ta rất là khó mà nhận biết nó một cách tường tận để biết nó là ai trong tâm của chúng ta, nó hiện hữu như thế nào trong tâm của chúng ta, và nó hiển lộ ra bằng cái lời nói, bằng cái hành động chúng ta. Chúng ta nhìn cái con đường đi của nó như thế. Quý vị thấy cái hoạt động của cái thức này trong cái quá khứ và những cái hoạt động về cái hành đây, tạo nghiệp, thì nó nối cái dòng tâm thức hoạt động trong hiện tại này đây, để rồi làm gì? Để nó tạo nên những cái quả trở lại. Những cái quả đó nó lại nằm trong ngũ song thức này, những cái quả đó nó lại nằm trong cái quả mà hữu nhân này đây. Bởi vì khi một cái pháp thiện phát sanh lên mà nó đầy đủ tam tư thì nó sẽ trổ đầy đủ tám cái quả hữu thứ nhân và tám vô nhân này đây. Còn tất cả những ô nhiễm chúng ta khi phát sanh lên thì nó trổ thành bảy cái tâm quả bất thiện này đây. Và như vậy nó cứ sử dụng rồi nó lại tạo nên quả, rồi nó cứ như vậy có mặt ở trong cái dòng tâm thức của chúng ta đây. Và những cái này nơi đây, ở trong thập nhị nhân duyên, thì như lần trước có nói quý vị đó, là cái thức này đó là không phải là chỉ tất cả các tâm, mặc dù trong cái ngôn ngữ đó, trong những cái kinh điển sách vở biên lại đó, thì thức có khi là chỉ 121 tâm. Nhưng mà cái chữ thức dùng ở trong thập nhị nhân duyên này chính là kiết sanh thức, tức là 19 tâm tục sinh hay là 19 tâm tái sanh. Như vậy tâm động tốc này là hành, đây là hành để tạo nên nghiệp, nghiệp để tạo nên quả là thức, thức này sẽ đưa đi tái sanh. Chắc chắn như vậy, không có gì khác cả. Cho nên khi những cái phiền não mà nó chiếm lĩnh trong tâm của chúng sinh mà chúng sinh không nhận ra nó là tai họa của mình đó, thì nó sẽ biến trong tâm thức của chúng sinh này đó một cái trạng thái cực kỳ lạ lùng. Đó là cái trạng thái đó, nó gọi là nghiện cái nỗi buồn của mình, nghiện lại nó làm cái gì thì nó cũng quay lại với cái nỗi phiền muộn của nó, và coi cái nỗi phiền muộn này đó nó gặm nhấm trong tâm của mình á, như là mình mới đến ở cái khu đó mà cái khu đó nó nhà máy dệt á thì tới ngủ cũng được, nhưng mà ở một thời gian rồi đó, nó nghiện cái tiếng máy đó, nó nghe như mưa rào vậy, đi chỗ khác ngủ không được tại vì nó nghiện cái tiếng máy đó. Đức sư cô có coi cái câu chuyện về cái cuộc đời của ông chú Quả, cái người mà lập ra cái nhà thương mà bây giờ gọi là nhà thương Từ Vũ, bệnh viện Từ Vũ, người lập ra cái chợ Bình Tây đó, cái khu đất mà hiện nay sư cô ở đúng là khu đất của chú Quả đó. Cái thời mà chú Quả mà còn trẻ mà nghèo đó thì buôn bán ghe chai, rồi sau đó mới chuyển qua một nghề giàu hơn á, là mới buôn bán cái phân thùng, tức là hồi xưa đi cầu đúng thùng lắm, rồi mới trút cái thùng đó ra rồi mới phơi khô, người ta phơi khô người ta bán, thì ông này mới đi mua cái phân đó để bán người ta làm phân. Thì khi về dựa như vậy đó thì những người công nhân mà họ làm ở đó đó thì cái thời đó người ta cũng nghiện ma túy, nhưng mà vì làm trong cái phân nó quen rồi mà nếu mà đi hút ở chỗ khác mà nó không có cái mùi phân đó đó thì cái người nghiện ma túy chịu không được, phải về tới cái chỗ đó có nghe cái mùi phân đó rồi mới hít cái ma túy nó vô thì mới chịu được. Thì quý vị thấy nó đi theo trong cái tâm thức của chúng ta ghê gớm lắm. Và như vậy cái luật của nó hoạt động như vậy, nó chi phối như vậy. Những cái phiền não trong tâm của chúng ta đó mà chúng ta không để ý nó thì nó sẽ nghiện những cái đó. Và đó là cái ngôn ngữ đời thường. Bây giờ trong cái Phật học á, nói cái đó là cái gì, cái nghiền đó là gì? Nghiền đó chính là kiết sử đang chỉ huy trong tâm. Và kiết sử này đó, nó còn một cái ngôn ngữ nữa mà quý vị sợ hãi, bây giờ chúng ta không có sợ hãi, đó là cái hạnh phúc của Ma Dương. Và đừng bao giờ nghĩ Ma Dương là một cái hình ảnh ở đâu cả, mà Ma Dương ở trong tâm chúng ta. Khi chúng ta nghiện những cái phiền muộn đó là Ma Dương đang có mặt trong tâm ta, và Ma Dương đang thưởng thức những cái thử phiền muộn đó. Vì phiền muộn đó là thức ăn của Ma Dương, là món ăn ngon bổ của Ma Dương, là sự thú vị của Ma Dương. Cho nên nhiều lần sư cô nói với quý vị thế này, quý vị tiếp tục khảo sát nữa đi. Chúng ta sống với một người, người đó có khi là con của chúng ta chứ không cần gì ai khác, nó thích hành hạ chúng ta, nó chính là Ma Dương. Nhiều người không nhận ra. Có một hai vợ chồng cái vị đó nó chở một cái đứa con tới, mà sư cô đó nghe nó hét từ dưới đất lên trên á, trên ngồi trên trên trên lầu đó mà nghe. Sư cô nói rồi Thượng Đế tới rồi. Thì khi mà xuống thì hỏi ra mới biết là hai ông bà này có một đứa con, và nó trở thành Thượng Đế. Nó muốn cái gì thì nó hét lên, và nó sai khiến cái gì phải làm cái đó. nó đánh phải đưa cái đầu cho nó đánh, nó đánh trong mặt phải đưa đánh nó mặt, nó muốn đánh trong cái bụng phải đưa cái bụng cho nó đánh. Nhưng cái người cha người mẹ vô minh mới nói rằng thôi nó còn nhỏ nó đâu có biết gì, nó vô minh cho nên nó mới hành xử như vậy. Nhưng mà cái cung cách hành xử đó là cái cung cách mà cái ô nhiễm ở trong tâm của nó đã chiếm lĩnh toàn bộ, cho nên nó hiện hữu ra như thế. Mình làm cha làm mẹ mình phải có cái cách để đẩy cái ma dương này đi ra, để cho thiện lành nơi con của mình phát sanh lên. Còn nếu không, ngay từ bé nhỏ xíu như thế mà bằng cung cách của ma dương nó đã tạo nên cái sự tổn phước đức của nó hết sức là lớn lao. Nó bất kính đối với cha mẹ nó, nó hành hạ cha mẹ nó. Và cho tới lớn, cho đến khi nó có vợ có con, nó có chồng có con rồi, nó vẫn tiếp tục một sự ứng xử như thế mà cha mẹ phiền não và cam chịu, bất lực trước ma dương. Nó vô minh, nó là tai sai, nó là hiệp nhất với ma dương, còn cha mẹ bất lực nhìn cái cảnh đó. Tất cả là một cái chùm của sự đau khổ. Và đau khổ và địa ngục không có ở đâu xa. Ở ngay khi chúng ta cùng sống với nhau mà chúng ta mở toang cái cánh cửa ô nhiễm ra để ứng xử với nhau, mà chúng ta không thấy không biết, và coi rằng cái chuyện mà chúng ta cư xử mà thô lỗ với nhau chuyện bình thường, chỉ là lịch sự với người bên ngoài thôi, còn người bên trong thì cứ thô lỗ, cứ muốn ứng xử thế nào cũng được, thì cái đó là cái con đường hoành hành của nó. Cái con đường mà nơi đây những cái hoạt động của sân và si phát sanh, những hoạt động của tham phát sanh, đây nơi đây cái chùm hoạt động này nó hiển lộ trong cái tâm thức của người sống cùng cảnh. Và những cái hoạt động này là nó báo hiệu cho cái kiết sanh thức của cái người này hoặc là của nhóm người này, rồi sẽ cùng nhau xuống cảnh khổ và sống trong cảnh khổ để dài xéo, để hành hạ lẫn nhau và nuốt những cái thức ăn đó đó, trở thành ra một cái sự thọ hưởng hàng ngày. Thậm chí đến khi đó người ta được có một cái điều kiện tốt nhất là tách rời khỏi cái chùm đó, được ở một mình để thanh tịnh, để mà gán lọc lại, để mà suy gẫm lại đó. Người ta thấy buồn và nhớ cái không khí đó, phải quay trở về. Cho nên đánh đập nhau, hành hạ nhau, sỉ nhục nhau, chia tay nhau, nói những cái lời cực kỳ nặng nề để không quay lại với nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay lại. Bởi vì ma dương nó nghiện cái không khí của địa ngục và nó quay trở lại, rồi nó tiếp tục cái điệp khúc đó không có thay đổi, và nó nghiện như thế để nó đi trong cái luân hồi với nhau. Cho nên quý vị thấy cái con đường này nó tạo nên những cái quả trong tâm, nó tích lũy như thế, nó hình thành thức duyên danh sắc, cái kiết sanh thức này. Lần trước giảng rồi đó, khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau phải có hương ấm, hay còn gọi là thần thức, hay còn gọi là kiết sanh thức, hay là tâm tục sinh, tâm tái sinh. Nó chiêu cảm nhau và phải có cái thức tái sanh đó, đó thì nó mới hoài thai được. Cho nên tính theo cái tuổi đó thì ngay cái sát na mà cái tinh cha nè, cái huyết mẹ nó cộng với cái hương ấm hay là cái kiết sinh thức này nhập vào thì đây là thai bào. Và sự sinh có mặt từ lúc này, sự sinh ra có mặt từ lúc này. Cho nên cái người Đông Phương của mình á, thí dụ như mình sinh ra vào ngày 1 tháng 1 Tây Lịch, nhưng mà thật ra mình sinh ra từ năm trước, sinh ra từ cái lúc hoài thai. Cho nên mới tính là tuổi ta thêm một tuổi. Tuổi Tây thì là đi theo cái ngày tháng của Tây Lịch. Bởi vì cái sự sinh đúng nhất là đây. Còn cái kia là chào đời. Cái đứa hài nhi này chào đời. Còn khi nó sinh ra, nó được làm người, là nó sinh ra vào trong cái sát na mà cái tâm tục sinh này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ để hình thành một cái thai bào ở trong cái dạ con của cái người mẹ. Và nhớ đây, nơi đó thì có nói thế này, vị diệu pháp có nói thế này, là dài nhất là 17 sát na sao. Quý vị nhìn đây, cho tới đây 17 sát na sao. Thì cái tinh cha quyết mẹ này đó, nó nhỏ hơn một cái giọt sương mà trên cái đầu ngọn cỏ. Như 17 sát na sao đó, thì cái tâm thức của chúng sinh này đã có một cái sự máy động. Là bởi vì đó, nơi cái kiếp sanh thức này đó, là 30 thành phần của sắc pháp có mặt. Trong đó đã có sắc thần kinh. Và tâm thức đã máy động. Cho nên khi mà chị cô đi giảng ở nước ngoài, có một cô dược sĩ đó hỏi là nếu con bán cái viên thuốc mà nó gọi là after morning thì có phạm vào trong cái giới sát hay không? Viên thuốc đó gọi là after morning, tức là sau khi người nam với người nữ quan hệ một hai tiếng đồng hồ sau, người ta hoặc là xong rồi thì người ta uống cái thuốc đó vô để mà tránh cái chuyện mà có thai. Thì hỏi có hay không, thì sư cô nói phạm rồi. Là bởi vì nó có một sát na thôi, nó đã hình thành cái chúng sinh này rồi. Thì chỉ cần một giây đồng hồ sau đó thì nó đã là 1.000 tỷ cái tâm sanh diệt rồi. Thì sự máy động đã có. Không thể nào cái viên thuốc after morning mà không góp phần vào trong chuyện phá thai. Nhất định nó là thuốc phá thai. Và sự sống đã hình thành rồi, mầm sống đã có mặt. Khi chúng ta hủy hoại như thế là chúng ta hủy hoại một con người. Và sự hủy hoại này, cái oán hờn nó mạnh hơn là cái sự hủy hoại một chúng sinh đã thành tựu. Là bởi vì một cái chúng sinh đã thành tựu là một con người như thế này nè, chúng ta còn có một cái gì đó nói qua nói lại với nhau được, còn có thể tự vệ được, còn có thể nhờ người khác tự vệ được. Còn chúng sinh này hoàn toàn cô thân độc mà, cực kỳ mềm yếu, và chỉ có một cái niềm ao ước duy nhất là nương tựa nơi cái người có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp, đó là thai bào của mẹ đây để sống. Đây là một cái mối quan trái cực kỳ lớn mà khi không học Phật pháp chúng ta không nhận ra. Danh sắc này thì nó gồm có danh pháp cộng với sắc pháp. Nhìn trên bản di pháp này đó, thì danh pháp nói trong cõi dục, danh pháp là đây, cả các đây, các cái sở hữu tâm đây, và pháp đây là cái sắc thân đó với 27 sắc pháp. Danh sắc này nó mới đưa đến lục nhập đây, lục nhập. Lục nhập đây là 6 căn. Căn xúc với 6 trần. Và khi cả hai bên á, nó đã có một cái mức độ giao lưu đầy đủ rồi, thì cái hoạt động tâm thức nó phát sanh, cho nên gọi nó là lục nhập. Lục nhập này tức là nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là nó có ngũ căn. Ngũ căn cộng với ý căn đó là lục nhập. Khi có lục nhập thì có xúc. Các căn mà tiếp xúc với các trần nó do có xúc. Xúc đây là tiếp xúc, là đụng chạm, là giao lưu. Nó giao lưu, nó có sự qua lại, nó có sự đi vào. Cho nên khi một cái sự việc gì nó xảy ra đó, là không bao giờ chỉ có một yếu tố, mà nó thuộc về đó cái nhân của cái sắc pháp, mà của nơi sắc thân của chúng sinh đó, vào cái nhân mà thuộc về sắc pháp ở bên ngoài hay bên trong, nó không bao giờ chỉ có một, mà nó luôn luôn là có cái sự giao lưu. Bây giờ đó, từ nhỏ đến lớn chúng ta có rất là nhiều bạn bè, nhưng mà cuối cùng chúng ta chọn cái người đó là người hôn phối của chúng ta. Thì như vậy chúng ta có một cái sự tiếp xúc rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng đó, để mà kết hợp với một người đó, để sự phối hợp đó, thì hai bên nó phải có sự giao lưu ở nhà. Phải vừa lòng, phải đẹp ý nha. Nhìn nhau cũng thấy vừa ý, nghe người ta nói cũng thấy vừa ý, gần cái mùi thấy quyến rũ, ăn uống cũng phù hợp với nhau, xúc chạm cũng cảm thấy là hài lòng đẹp ý, rồi nói cái gì đó nó cũng là gọi là tâm đầu ý hợp với nhau, mới kết thành một cái đời sống. Và khi có cái xúc này, nó đem đến cái sự kết hợp này, thì nơi đây nó mới trổ sanh nghiệp quả. Và không phải chỉ có hôn nhân, cái niềm mong muốn của chúng ta có một đứa con là chúng ta đã chiêu cảm cái hương ấm này để nó đến làm con. Và khi sinh ra đó thì nó gắn bó, nó gắn bó bằng cái hệ thống máy mẹ, máy cái và máy con. Nó gắn bó bằng cả một cái hệ sống tâm linh thuộc về nhân quả. Và như vậy đó, cha con mẹ con mà có cái điều kiện chung sống với nhau, tiếp xúc thường xuyên hàng ngày, nó mới nảy sinh cái này cái nọ. Còn cái đứa mà cái nhân quả mình chỉ sinh ra tới đó thôi đó, thì nó khi nó không ở với mình, nó ở với ông nội bà nội, ở với ông ngoại bà ngoại, nó ở dì ở cậu nó, hoặc nó lạc mất rồi không biết ở đâu cả. Còn nếu nó còn ở với mình, còn cái sự tiếp xúc này, thì nhân quả nó phát sinh. Cho nên là tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên, không khi nào chỉ có một người mà nó sanh chuyện cả. Nó phải có hai người, mà hai người đó đó, nó phải có cái mối giao lưu. Còn nếu không á, thì cái sự gặp gỡ đó nó trượt. Cũng như mình đến một cái đám đông vậy đó, tất cả mọi người đều trượt ra ngoài hết, nhưng mà riêng cái người này mình xin số điện thoại, xin địa chỉ, vì nó câu thông cái gì đó, mình cần cái tin tức gì đó, hay mình cần mua bán làm ăn, hay mình cần hỏi han cái gì thêm, thì nó câu bằng những cái phương tiện đó ra. Rồi sau đó nó mới qua lại, thì có những cái nó trượt đi luôn, có những cái nó câu trở lại. Có khi cất cái điện thoại đó hay là cái địa chỉ đó mấy chục năm sau, nhân quả nó mới kết trở lại. Vì vậy khảo sát con đường đó và biết rằng nhân quả của mình trổ sanh đó không có ở ngoài mình, nó do cái sự tiếp xúc, do cái sự giao lưu, do cái sự đụng chạm. Và sự đụng chạm, sự tiếp xúc, sự giao lưu này đó, là khi nó hiển lộ ra, bao giờ nó cũng hiển lộ bằng hai con đường. cái con đường đó, là cái con đường đó là nó sẽ đi đến cái xúc này, nó đi đến cái thọ. Là nó dễ chịu hay không dễ chịu, nó vừa ý hay không vừa ý, nó hiển lộ ra vậy. Nó hiển lộ ra bằng những cái cảm thọ. Nó là thọ lạc, thọ hỷ, hay nó là thọ khổ, thọ ưu, nó hiển lộ ra. Còn khi mà nó nằm trong thọ xả đó, thì cái năng lực của nó có thể trượt đi. Nhưng nếu nó lưu giữ lại, là nó lưu giữ bằng cảm thọ lạc, thọ hỷ, hoặc thọ khổ, thọ ưu, nó sẽ lưu lại. Và vị xúc đưa đến thọ. Và như vậy nó sẽ kết thế này, nó đưa đến cái ái. Là nếu như nó thọ hỷ, thọ lạc thì nó sẽ ôm giữ, nó sẽ nuôi dưỡng, nó sẽ duy trì và nó ôm ấp, bởi vì nó ưa thích. Đó là cái kết. Cho nên mình gặp cái người đó vừa ý thì mình muốn người đó thuộc về mình, giữ luôn, bằng cách nhờ nhà nước giữ phụ, đó là ký cái tờ phong thú. Rồi chưa đủ, nhờ cả tổ tiên ông bà chấp nhận luôn, cho nên làm lễ lên đôi đẹp. Rồi cha mẹ đôi bên, rồi bạn bè mời nhiều chừng nào tốt chừng đó. Rồi chụp hình, in hình thật là đẹp để mà lưu lại quay. Quý vị thấy nó kết ghê gớm, là nó kết chưa? Thậm chí mà nhà nước biểu yêu cầu hết chấp thuận đó, nhà nước hết chấp thuận rồi, nó vẫn tiếp tục một con đường của nó. Đó là cái mặt trái của ái. Cái mặt mà hiển lộ của ái á, là nó ôm vô, rồi nó dùng dây nó cột, nó ràng, nó lấy dây xích, rồi nó chưa kể nó cất nhà nó giam vô, thấy không? Nhà xấu rồi nó cất nhà đẹp, rồi đi ra nó sắm xe Honda, nó chưa muốn nó sắm xe hơi để cho ngồi nó dễ dàng hơn cái xe Honda, vậy không? Nó kết rất là nhiều thứ, đẻ đứa con trói đứa, đẻ hai đứa trói hai đứa, nhiều khi muốn ly dị 10 đứa, thấy nóng lạnh quá ly dị cũng được, thấy không? Thấy nó cột, nó trói chưa? Bằng đủ văn, đủ vẻ, đủ mọi hình thức hết á. Đây cái sợi dây của ai kết vô, đó là nó kết cái bề mặt tươi đẹp của nó, đầy quyến rũ của nó, để nó đáp ứng cái nhu cầu mà thọ hưởng dục lạc của thế gian đó, qua cái ngũ căn bằng nhiều cách nó hình thành nên một cái đời sống chúng sanh ở cõi dục. Bây giờ nó kết một cái mặt thứ hai, là người ta nói đắp chăn rồi mới biết chăn có rận, không? Khi ở gần nhau á, rồi nó mới cắn, nó mới rứt, nó mới là không vừa ý cái này, không đẹp ý cái kia, nó đòi hỏi cái này, nó đòi hỏi cái nọ, nó trách móc cái này, nó trách móc cái kia, nó đủ cả mọi thứ trong đó đó. Thì nó bắt đầu đó là khi nó không vừa ý, là nó khó chịu, là nó đã đập vào trong cái đối tượng đó, và nó tưởng rằng nó đập như vậy rồi nó xô ra. Nhưng mà thưa quý vị, nó kết một cái sợi dây rất là vi tế, đó là sợi dây của quan trái đối với nhau. Cho nên không phải hôn nhân nó chỉ đi có một con đường, hôn nhân nó đi bằng hai con đường. Nó là mật ở bên ngoài, nhưng axit nó ở bên trong. Cho nên người ta vẫn thương yêu nhau đó, người ta vẫn oán hận nhau đó, người ta vẫn ngọt ngào đó, mà người ta vẫn trách móc đó, người ta vẫn không thể xa lìa, mà người ta đây đó là chỉ muốn giết chết cái người đó mà thôi. Đó là cái mâu thuẫn mà người ta không thể nào hiểu được cái hoạt động giữa thọ và ái ở đây. Cho nên người ta nếm một cái đời sống của thế gian đó rất là nhiều những cái vị khác nha, cái mùi khác, và người ta trộn lẫn lại, để đến khi mà ta gặp phải cái vị đắng á, người ta dùng cái ngọt để người ta an ủi. Khi ta dùng cái vị ngọt, ta cố quên cái đắng đi để an ủi, nhưng đó là ta lừa ta mà thôi. Còn trong tâm thức của chúng ta đó, khi nào mà chúng ta ôm ấp cái mà chúng ta yêu mến á, thì cái quả của nó vẫn phát sanh nơi đấy. Khi nào mà chúng ta bất bình bất mãn, ta cột cái quan trái, quả nó vẫn phát sanh nơi đây. Ta đâu có ngờ hai mặt của một vấn đề nó lại trổ sanh cùng những cái quả bất thiện như nhau. Do vô minh chúng ta không nhìn ra, do si ở trong tâm chúng ta đã không nhìn ra một cái sự thật, mà chúng ta đánh lừa ta cũng chỉ vì những cái cảm thọ đó thôi. Và ta nuôi dưỡng những cái sức này, và chúng ta tự đánh lừa chúng ta trong nhiều kiếp để chúng ta trôi lăn trong luân hồi. Xin mời quý vị nghĩ giải ra. Một hai. Bây giờ chúng ta đánh số cho nó dễ nhớ đó. Từ vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Rồi ái mới duyên thủ. Chúng ta thấy cái chữ thủ nó là cái bàn tay nắm chặt lại, không có buông ra. Bàn tay chúng ta nắm lại để gìn giữ, bàn tay chúng ta nắm lại để không buông ra. Hai cái đó khác nhau. Khi nào chúng ta gìn giữ là hạnh lành, mà khi nào chúng ta bóp chặt không nhả ra, đó là tà kiến. Bây giờ chúng ta nuôi con cái, chúng ta gìn giữ nó, chúng ta bảo bọc nó trong vòng tay chúng ta là hạnh lành, nhưng mà chúng ta không nhả nó ra, cái đó là tà kiến. Thậm chí nó có chồng có vợ rồi đó, mình không để cho nó yên, quản lý cả cái đời sống chồng vợ của con mình, quản lý cả con cháu của mình luôn. Cái đó là cái tà kiến. Và cái đó đó là cái ái đó đưa đến cái thủ, để mà nhận lấy khổ đau, không bao giờ có hạnh phúc. Và cái đó là cái để mà nhận quan trái, và nó kết cái hận thù với nhau, không phải là hạnh phúc. Cho nên nó, cái chữ thủ này đó, nó không có nói đến cái chữ nắm lại như gìn giữ, mà cái chữ thủ này á, là nó nói nắm chặt lại không có buông ra. Nó giữ chặt cái gì? Nó giữ chặt cái ái của nó. Cái gì mà nó yêu mến á, là nó không có nhả ra, nó không có buông ra, nó không có rời ra, dính chặt vào trong cái chỗ đó. Đó là một con đường. Cái con đường thứ hai, người ta nghĩ rằng là người ta nhả ra, mà nó không phải nhả ra. Như nãy có nói quý vị là cái ái nó có hai mặt của nó. Một cái mặt là nó siết vào, nó cột chặt, nó gìn giữ vào. Một cái mặt của nó là nó tống ra, nó đạp ra. Nhưng mà bây giờ đó là khi mà mình đạp ra, mình đánh ra, mình hủy hoại ra, nó vẫn có sự xúc chạm. Và khi có cái sự xúc chạm mà về mặt quan trái nè, chúng ta coi nè, nó đau lưng lại và nó đánh đập nhau, nó vẫn có sự xúc chạm. Còn cái kia nó ấp ủ nhau, nó cài lại, nó chốt lại. Đây là ái dục, và đây là thủ, nắm lại đây. Còn cái kia nó thủ thế này, nó đánh đập, nó quỷ hoại, nó nhớ hoài trong tâm, và nó như thế này, nó không có nhả ra luôn. Nó là một cái hình thái của cái thủ, để kết cái quan trái, trôi lăn từ đời này sang đời khác. Và đây là cái ái dục, để cột chặt vào trong cái đau khổ. Nó là chữ thủ đây, nó là bàn tay. Nó kết như thế này là nó kết trong cái ái nhiễm, Nó kết như thế này, nó kết trong cái sân hận và nó đập nhau. Suốt đời, suốt kiếp, từ đời này sang đời khác, gặp đâu đánh đó, đập đâu chửi đó, gặp đâu hành hạ đó, gặp đâu giết đó. Kinh hồn chưa? Thấy không? Mai là cha mẹ, là anh em với nhau, mai nó cầm dao nó chém hết. Ngày nay là chồng vợ với nhau, ngày mai nó đốt giết sạch hết. Mà nó không ngừng lại chỗ đó bao giờ cả. Đó là con đường của ái và thủ, nó đi hai mặt, không bao giờ nó đi một mặt hết. Mà nhớ rằng đó là trong cái pháp bất thiện này đó, khi mà hai mặt nó hoạt động đó, thì cái nhiệm vụ của vô minh và suy đó là nó phủ trùm, nó bao lại như thế này, nó làm thành những cái ánh đèn màu, có khi là nó là những cái vùng cực kỳ đen tối, có khi là nó là những cái vùng mờ ảo để không biết gì hết, có khi là những cái màu sắc rực rỡ để nó úp chụp lên trên. Đó là cái hình thái của si khi mà nó có mặt trong cái ái và thủ này đây. Và cái người trong cuộc đó sẽ sống bằng một cái cảm xúc ở trong tâm của mình đó, là một cái cảm thọ mà nó đi theo cái tưởng điên đảo, đi theo cái tưởng sai lầm và cái tưởng điên đảo. Chúng ta ngỡ là như thế, chúng ta tưởng là như vậy, cho nên chúng ta hành động như vậy, và chúng ta thấy rằng chúng ta sáng suốt khi quyết định như vậy. Nhưng mà đến khi cái hậu quả nó xảy ra rồi đó, thì chúng ta mới thấy là không có sáng suốt. Tất cả những cái cảm thọ thuộc về cảm xúc của chúng ta bao giờ nó cũng cộng tác với sở hữu tưởng. Đây, trong 121 tâm này thì cả một cái về sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ấy đi với nhau. Tất cả những cảm thọ hiện hữu trong đời sống này đều có nối kết với kinh nghiệm trong tiền kiếp. Ăn một món ăn này đó, người ta nuốt không vô nhưng mà mình rất là ngon. Cái mùi đó người ta chịu không nổi nhưng mà với mình hết sức là thích hợp. Bởi vì mình đã tự thọ hưởng từ trong nhiều kiếp, nó đã hình thành ra, thành ra một cái khẩu vị, thành ra một cái sự yêu thích về mùi, về màu sắc thuộc về thị hiếu. Nó đã hình thành nó mỗi người khác nhau rồi. Nó nằm ở đâu? Nằm trong sở hữu tưởng phối hợp với những cái cảm thọ. Cho nên cảm xúc phát lên, cảm những cái cảm xúc đó phát lên đó, thì cảm thọ nó phát sanh và nó phối hợp trong cái sở hữu tưởng thuộc về cảm thọ để nó hình thành nên những cái khuynh hướng thọ hưởng, và nó hình thành nên cái sở thích, nó hình thành nên cái đam mê, nó hình thành nên cái liếng ái, nó hình thành nên cái sự mà chúng ta đã cấu kết ở trong tâm. Thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, để mà chúng ta hiểu cái con đường của nó đi, nó nắm như thế này đây. Ví dụ đấy, cái xấu cũng như cái tốt, cái mặt này của ô nhiễm cũng như mặt khác của ô nhiễm, nó quyện ở trong đó, nó đi với nhau. Nó hình thành những cái khuynh hướng ở trong đời sống chúng ta, nó hình thành nên cái niềm đam mê của chúng ta, nó hình thành nên những cái thói quen trong cái đời sống chúng ta. Và trong hiện tại này, chúng ta củng cố thêm những cái mà chúng ta có cái khuynh hướng mạnh. Cho nên cái người tu nó khác với người đời ở chỗ nào? Nó khác với người đời khi những cái khuynh hướng, những cái đam mê, những cái sở thích mình phát sanh lên, thì người tu hỏi rằng đây là con đường thiện hay con đường bất thiện. Còn cái người đời thì phải đáp ứng cái sở thích, đáp ứng cái cảm thọ hỷ lạc đủ rồi. Chỉ có người có đạo đức á thì mới nói rằng tôi làm như vậy mà cái lương tâm tôi đó có bị ô uế hay không. Một người có khuynh hướng về sắc dục, người ta không nhìn thấy cái người này á là cái người nào sẽ đem đến cho mình cái gì, Người ta chỉ thấy đây là một người nữ quyến rũ, đây là một người nam quyến rũ. Và sắc dục đưa người ta đi tìm đến những cái đối tượng quyến rũ đó. Người ta không nghĩ đến chồng, không nghĩ đến con, không nghĩ đến vợ, không nghĩ đến con, không nghĩ đến thanh danh, không nghĩ đến sự nghiệp, không nghĩ gì hết. Người ta vùi đầu trong cái sắc dục đó để mà thỏa hưởng, bởi vì người ta chìm trong những cái khuynh hướng đó. Hoặc là người ta dối trá, người ta che đậy, người ta làm đủ cái mọi cách hết, bởi vì tham dục dạy như vậy. Tham dục đủ năng lực để dạy tất cả những sự dối trá đó, dạy tất cả sự xảo quyệt đó, để mà cái tâm tham được hình động như cái sở thích của nó. Và tất cả những ai tu, không có nói cái áo, những ai tu đều phải đặt thêm một câu hỏi: tất cả những khuynh hướng này đưa đến thiện lành hay không thiện lành? Trả lời cái câu đó đi, rồi mới biết chúng ta theo Phật hay là chúng ta theo ma quỷ. Khi chúng ta là Phật tử thì tất cả người xuất gia hay người đã quy y Tam Bảo đều là Phật tử hết. Phật tử đi con đường của Phật hay là con đường của ma quỷ, chỉ cần hỏi một câu rất ngắn gọn trong tâm rằng: khuynh hướng này đưa tôi đến thiện lành hay không thiện lành? Sở thích này, đam mê này đưa đến thiện lành hay không thiện lành? Còn một câu nói chi tiết hơn nữa: tất cả những việc làm này tôi có phạm giới không? Nếu tôi phạm giới tôi phải dừng lại. Bởi vì Đức Phật đã chi tiết giới cho chúng ta thấy, các nhà chú giải đã chi tiết hơn nữa để chúng ta biết. Vi diệu pháp mới đi vào trong cái tâm của giới, để chúng ta có thể gạn lọc trong tâm của mình, để mà đi trên con đường đúng đắn của chúng ta, thì chúng ta thoát khỏi ra cái con đường luân hồi này. Bởi vì khi mà chúng ta chấp thủ xong thì nó sẽ đưa đến hữu. Hữu là thai bào của nghiệp. Nơi đây chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái tâm quả nào để đi tái sanh? Trong 19 tâm quả này, chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm quả nào để đi tái sanh? Đó là cái thức ăn mà để nuôi cái thai bào đây, cái con đường ở đó đi vậy. Đó thì chúng ta nói con đường xuôi một chiều thôi đấy, chưa nói những cái vận hành từng giai đoạn của nó, chưa nói. Chữ hữu này dặn nhiều lần rồi. Như vậy rõ ràng, quý vị nhìn từ cái con đường đây, hành này đưa đến nghiệp, nghiệp này nó trổ sanh cái thức quả này, rồi cái vận hành cho nó cuối cùng là nó hình thành cái thai bào của nghiệp. Cho nên không có thể, không có nói là tại sao cha mẹ tôi đó lại không có thương tôi như là cái cha mẹ của cái bạn này, hay là tại sao tôi phải sinh ra trong một cái gia đình nghèo khổ thế này, tại sao. Tất cả những cái tại sao đó là do cái hành của mình đây, do nghiệp của mình tạo ra đây. Mà muốn biết cái nghiệp của mình đó, nhìn cái quả hiện tại của mình đi. Cái quả hiện tại mà mình gọi là may mắn, là phước lành của mình đây, thì mình biết là cái pháp thiện mà đã gieo xuống ra sao. Cái mà mình gọi là bất hạnh đây, để từ tai họa này, từ cái sự kém phước này, từ cái sự thiếu may mắn này, đến cái sự thiếu may mắn đó, nó nằm trong những cái pháp ô nhiễm mà chúng ta đã gieo xuống đây, gieo đây. Mà nó khởi sanh nơi đây, khởi sanh nơi cái dòng động tóc này đây. Và chúng ta hiện đang tạo ra mà, từng phút từng giây đang tạo ra mà. Cho nên quý vị thấy không, chúng ta dạy dột cho đến đợi đó, cái giờ nghe pháp chúng ta là cái giờ quý nhất, là cái giờ để mà cho cái phước trí phát sanh. Mà chúng ta nói chuyện mà, sư cô không phải khó đâu, nhưng mà biết được cái vi diệu pháp này mà không nói cho quý vị uổng lắm. Cũng một thời giờ đó ta tạo phước bao nhiêu, tạo phước lớn lắm. chỉ cần lắng nghe thôi, không hiểu được đi nữa, tâm thiện vật mà hiểu được đến đâu, thiện trí phát sanh tới đó. Là cực. Làm sao mình có thể là không thương mình cho đến độ mình đoạn lìa cái thiện và đoạn lìa cái phước trí của mình, đâu có đoạn lìa được. Thế do mình nhìn không ra thôi, thì nó hình thành này, hình thành cái hữu này. Cho nên ngay cả cái thói quen mà nghe pháp của quý vị đó, là khi mình nghe pháp qua băng đĩa cũng để, quý vị để ý coi cái phóng vật nó xen vào nhiều lắm, nghe cái nghĩ tới chuyện khác, hoặc là trong lúc mình nghe mình làm cái gì đó thì cái tâm mình nó đã đi vào trong cái làm. Nếu mình sắc gọt á, mà cái tâm mình không ở trong cái sắc gọt, lập tức nó đứt tay, mà nó không thể sắc gọt được, là bởi vì nó phải điều động. Thì những cái động tác này, tất cả những cái hoạt động của tứ chi này đều là sự điều khiển của tâm. Nên mình hình thành có những cái đó, có những cái thói quen mình ngỡ là tốt nhưng mà nó khuyết. Trong cái phước của mình nó trổ xanh, nó khuyết chứ nó không có tròn đầy. Thì khi cái hữu nó hình thành một cái thai bào để mà nó ra đời, thì cái chúng sinh này đó, trong cái hệ thần kinh của nó có chập chờn. Cho nên là quý vị thấy như ngài A Nan, khi mà Đức Phật giảng xong rồi đó thì ngài nói lại không sai một cái dấu phẩy, còn chúng ta thì chập chờn. Cho nên Đức Phật có nói là có những người mà nghe pháp á, mà nghe pháp bằng cái bắp dế, tức là cái lúc mà nghe thì là nhớ, có xếp lại nhưng mà xếp trên cái bắp dế, thành ra là khi mà đứng lên khỏi cái giảng đường đó thì tất cả những cái pháp nó rớt xuống hết, đi về tay không có gì cả. Gọi là nghe pháp bằng bắp dế, ngồi nghe đàng hoàng tử tế, có ghi nhớ đàng hoàng chứ không phải không, nhưng mà xếp trên bắp dế, cho nên đứng rồi nó rớt xuống. Nên học phải có ghi chú. Cái thói quen ghi chú là một cái thói quen giúp cho sở hữu tưởng nó định hình một cách chính xác. Chúng ta đừng coi thường sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng làm bậy được, mà sở hữu tưởng làm đúng được. Cái người mà tu tập để mà có cái, có một cái gọi là cái túc mạng thông này nè, thì cái người đó phải tu tập sở hữu tưởng, làm cho cái sở hữu tưởng đúng chính xác. Do đó đừng bao giờ đó chúng ta làm bất cứ cái gì mà nó quá cái mức mà cái cơ thể mình hoặc là cái đời sống tinh thần của mình còn sáng suốt. Quá cái mức đó rồi thì nó sẽ có một những cái thước phim chập chờn, những cái phước phim mà nó gọi giống như sương mù vậy, nó mờ mờ ảo ảo, đó là si nó đã bắt đầu phát sanh lên và làm cho cái sở hữu tưởng nó lẫn lộn như thế. Và khi chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ rơi vào trong cái vùng mù sương đó. Đó là cái không nên. Thì cái này sẵn đây nói thêm một chút cho vui thế này, là có hai cái cô chú đó là có cái phước lành là Phật tử từ khi hồi trẻ. Bây giờ cái người vợ mang thai đến hỏi sư cô chứ, sư cô, tụi con là Phật tử, sư cô dạy cho con cái gì để mà sư cô có thể, con có thể sinh ra đứa con tốt nhất. Sư cô mới nói thế này, đây là chuyện không nên nói, nhưng mà tại vì hai đứa tụi con đều hỏi thì sư cô phải nói. Còn làm được hay không là chuyện của tụi con. Còn nếu tụi con đi hỏi bác sĩ đó thì sư cô sai 100%. Nhưng sư cô nói tâm linh là kể từ khi biết cái người hôn phối của mình mang thai thì người chồng và người vợ đó là cùng nghĩ về đứa con đó, cho nên đây là hai Bồ Tát chăm sóc cho đứa con đó, không có quan hệ chồng vợ. Làm được không? Còn đừng đi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói sư cô khờ quá không biết gì hết, nói vậy đó bà, đúng không? Nhưng mà hỏi về tâm linh thì sư cô nói tâm linh để nuôi dưỡng cái thai bào bằng cái tâm linh, săn sóc nuôi dưỡng nó, cho nó những cái giá trị về tâm linh. Còn cái dục đó cách ly làm được không? Chứ con hỏi như vậy là bởi vì nó có một cái thực tế thế này. Tụi cô có người bạn, và khi cô lập gia đình đó, thì lúc mà cô biết là cô mang thai đó thì cô báo tin cho cái người chồng cũng cùng một tuổi với cô. Thì người chồng đó mới nói với cô thế này: bây giờ đây mình cùng săn sóc con của mình, cho nên trong phòng đó anh đặt thêm cái giường nữa, thì tối anh ngủ giường bên này, em giữ cái giường bên kia, và mình chỉ có cái việc là nghĩ tới con và lo cho con thôi. Thì cái người vợ không hiểu được, người vợ trẻ không hiểu được, nhưng mà nghĩ là thôi đâu có vấn đề gì, miễn là chồng mình không có vấn đề là được, tức là không có nghĩ tới người khác, không có vợ bé vợ mọn gì đó. Thì quả thực là trong cái thời gian đó ông dành nhiều thì giờ để chăm sóc cho vợ hơn, thì thôi cái cuộc hôn nhân đó cũng tốt đẹp. Cho đến khi đó là cái người con trai đầu lòng nó được khoảng 27 tuổi, thì ông này bị cái bệnh mà cái gan của nó hư, gan hư đi. Thì người ta nói là tất cả cái người thân nó đi thử có ai có thể cho gan được. Thì cái đứa con trai đầu lòng nó còn 6 tháng nữa nó cưới vợ, mà nó bằng lòng nó cắt 85% cái gan để cho người cha. Và cái cuộc ghép gan này đó thành tựu tốt đẹp, và sau đó gan của nó mọc trở lại và nó có gia đình. Nên tại sao người ta có được một cái đứa con quý như vậy? Đâu có tình cờ, không có cái gì là tình cờ cả. Chúng ta gieo xuống cái gì thì chúng ta nhận được cái đó. Cho nên là sư cô nói là cái cốt lõi nó nằm ở chỗ đó, tụi con làm được không? Tụi con cho con cái của mình á cái tình thương và cái sự sáng suốt, làm nổi không? Nếu làm được là người Phật tử, rồi con sẽ hưởng được phước lành. Cho nên cái hữu khi mà nó hình thành cái thai bào đó, nó là nghiệp của chúng sinh đó. Nhưng mà cái thai bào này nó nằm trong cái dạ con của người mẹ đó, thì khi mà cha mẹ ứng xử như vậy, nếu thai bào này là quan trái, quan trái sẽ giảm xuống. Nếu thai bào này đó là thuận duyên với nhau thì cái đứa con này đó là châu báu của mình. Cho nên người ta đâu có thể nào mà bừa bãi trong mối quan hệ nam nữ được. Mặc dù đây là chồng, mặc dù đây là vợ, tà dâm vẫn xảy ra. Tà dâm không phải chỉ áp dụng cho cái chuyện ngoài luồng, mà trong chồng vợ có tà dâm. Mình vẫn phạm giới tà dâm khi mình có chồng vợ chân chính. Cho nên khi người ta hình thành một cái thai bào của một con người đó, thì chính cái con người đó phải chịu trách nhiệm về cái sắc pháp và danh pháp của mình trong cái đời sắp tới. Nhưng mà cái cộng nghiệp này đây nè, cha mẹ đó là nhận cái người này đó như là nhân quả của mình. Nhân quả của mình nó có thể thiện, có thể bất thiện, có thể thiện bất thiện trộn lẫn nhau. Nhưng mà bằng cái pháp lành của chúng ta đó, chúng ta có thể làm cho tất cả mọi thứ đều dịu xuống hết. Nếu đó là lửa của quan trái, nếu đó là lửa của sân hận, chúng ta có thể làm dịu xuống. Và khi mà hữu có mặt rồi thì cái phần kế tiếp á, nó lẽ là sinh. Thì cái sinh như nãy có giảng cho quý vị rồi đó, là nó đầu tiên đó là nó hình thành cái thai bào trong dạ con. Hoặc là nó hình thành cái thai bào trong trứng. Trứng đây là cho các cái loài mà đẻ trứng đó. Đẻ trứng rồi mới thành con. Sinh đây á là có nghĩa là hài nhi ra đời. nó sẽ đi tới cái con đường kết thúc của nó. Số 12 đó là tử. Giữa cái sinh và cái tử này đó thì nó có đầy đủ đó sầu, u, khổ, bệnh. Già, chết. Nếu mà người nào đó mà có đầy đủ đó cái bệnh và cái già mà chết đó, người đó có phước. Có người chưa kịp già đó phải chết rồi, có người không bệnh mà phải chết, bất thình lình mà chết, cái đó là không đủ phước. Cho nên cái con đường mà từ sinh ra tới tử này đó, nó chịu những cái đoạn đường mà nó nằm trong cái pháp tứ tướng của nó là đây, tức là sinh tiến dị diệt. Nó đầy đủ cái con đường của nó, sinh tiến dị diệt. Có người ta nó vừa sinh ra đã bị diệt rồi, nó diệt trong cái thai bào từng lứa tuổi một, có khi nó vừa chào đời bị giết ngay, thấy không? Vừa chào đời là mẹ nó cho nó vào thùng rác. Và khi mà quý vị đọc trong sách của bà Wilbert, khi cái người mẹ mà trong gia đình đông con đó mà sinh ra thấy đứa con gái đó thì làm thinh bóp mũi của nó chết. Và như vậy khi cha nó bước vào đó, hỏi nó là sanh con gái hay con trai, nói con gái, thì người vợ chỉ đưa cái bọc này thì ông làm thinh đi chôn. Nó giết từ khi mới sinh ra. Và cái tiếng này đó là bắt đầu nó lớn lên đây. Và đây là cái vị này, đây là nó bệnh, nó già đây, nó già đây. Trong cái giai đoạn tiếng vị này nó có bệnh nè, trong giai đoạn sinh này nó cũng có bệnh nè, rồi đây là nó kết thúc tử. Cái tiến trình của nó đi bốn cái giai đoạn. Cái phước lành là đi đủ cái này. Nói phước lành là nó hơi mâu thuẫn ở chỗ đó, là sinh lão bệnh tử là khổ, tại sao là phước lành? Sinh lão bệnh tử là khổ, nhưng mà mình đi tuần tự những cái chặng đường đó để mà mình tu tập, để mà quán chiếu, để mà nhận thức rõ không phải với mình mà với tất cả chúng sanh đây đều đi con đường sinh tiến dị diệt. Bởi vì nếu mà mình bị diệt từ khi mới sinh ra mà bị diệt đó, chưa có thời gian để tu tập. Mà nếu mình chỉ tiến trong cái giai đoạn lớn lên đây đó, mà tới đây là từ chỗ tiến này mà diệt rồi đó, thì chưa bắt đầu được bao nhiêu đã kết thúc. Mà nó đi đến cái chỗ mà nó già đó, rồi là cái gánh nặng của thế gian đó chịu đặt xuống. Có những người già rồi mà gánh nặng không chịu đặt xuống, vẫn còn bấu víu vào trong cái đời sống gia đình, vẫn sống y như là cái chết không có đến. Và người ta vẫn là cột trói mình trong cái ái và trong cái thụ, không có ra khỏi cái ái và cái thụ đó được. Thì những người này nè sẽ đau khổ về cái già của mình, mà không lấy cái già của mình á làm một cái đề mục để mình tu tập và quán chiếu. Và người ta sẽ hết sức là đau khổ khi cái diệt nó phát sanh, tức là cái tử nó phát sanh. Và nếu người ta đau khổ vì người ta còn bám víu vào, người ta không quán được cái này, không quán được cái chỗ đó là mình nhìn thấy người khác rồi mình nghĩ rằng mình cũng y như vậy, thì mình quán được. Còn này không, mình thấy người ta chết và nói tôi không có, chưa chết. Thấy cái tai họa đến cho người khác, mình nói mình có vậy, đi đám ma về rồi chứ mà còn cũng chưa có nghĩ được cái gì hết á, chưa có tỉnh táo ra, chưa có nhận thức ra được hết á. Quý vị nhớ trong cái tích xưa đó có một cái vị vua, lúc trẻ người ta, những cái người hoàng tử chung nó rủ đi tu, thì vị này mới nói rằng khi nào mà tóc điểm bạc sẽ đi tu. Thì quả nhiên là khi mà tóc bạc xuất hiện đó, thì những người kia nhắc nhở là vị này đi tu. Mà quý vị thấy là Đức Phật khi ra, Thái tử Xích Đạt Ta khi ra bốn cửa thành đó, thấy cái này nè, thấy cái luật sinh tiến dị diệt này đây nè, thấy sanh ra, rồi thấy già, thấy bệnh, thấy chết đó, rồi mới đi tu. Thì những cái này đó là khi mình được cái phước là mình được thấy rõ hết, nơi người ta cũng như nơi mình mà quán chiếu được, thì cái đó là cái phước lành. Còn nếu không đó, thì tất cả chúng ta đều bị trói trong cái luật sinh tiến dị diệt này, để mà nó lại là điểm cuối của cái dòng luân hồi. Vì như vậy thập nhị nhân duyên này chúng ta kéo thành một cái con đường dài để chúng ta đếm từ số 1 đến số 12. Nhưng mà Đức Phật dùng cái sợi dây dài này nè để khép cái dòng của nó trở lại, nó thành ra một cái dòng tròn. Khi mà một cái dòng tròn nó phát sinh như thế này, nó chứa tất cả những cái điểm đây, 12 điểm đó, thì sau này chúng ta mới biết rằng đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc. Chúng ta sẽ phải học nữa về thập nhị nhân duyên. Xin mời quý vị nghĩ.